bị quăng sang thế giới khác. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo anh em tôi có nên cho Asuna tham gia không? Điều này tôi sẽ cho anh em quyết định, còn những cô còn lại bố xin nhá. Hiện giờ tôi đang ở trong một thư viện với những cuốn sách biết bay xung quanh căn phòng. Mà không gian và thời gian trong đây cũng rất rối loạn, như việc không gian bị bẻ cong, đồng hồ điện tử của Asia thì chạy rối loạn không theo quy luật gì cả. Tôi cứ đi theo Vera tới trung tâm căn phòng thì thấy một quả cầu đang được đặt trên một cái bệ và liên tục phát tán mana màu lục ra xung quanh. Có lẽ nguyên nhân gây ra chuyện này là đây rồi. Vera kêu tôi hay đi lại chạm vào nó. Tất nhiên là tôi làm theo rồi dù đã biết phải làm gì. Khi chạm vào nó bằng tay phải thì cánh tay tôi xuất hiện ra những vòng ma thuật cùng với đó là một con ấn trên tay. Năng lượng trong đó cũng bay ra chạy vào trong tôi sau khoảng 2 phút thì nó mới kết thúc. Tôi đã có thêm khả năng tùy biến thời gian và không gian tùy thích rồi. Nhìn về căn phòng lộn xộn này tôi búng tay một cái cảnh vật xung quanh không còn lộn xộn nữa, thời gian cũng trở lại bình thường. Nhìn cũng thoáng đãng hơn rồi đấy. Kế tiếp tôi thử dậm chân xuống sàn nhà thì các hoa văn trên đó bắt đầu chuyển động như những cơn sóng đẹp đẽ tán ra xung quanh. Wow, nhìn như mình đang bị phê cần mà nhìn lầm ấy. Mà tôi cũng đã có khả năng xuyên sang thế giới khác và trở lại nếu muốn. LT, nè Vera, có lẽ tôi sẽ thử quyền năng này của mình để sang thế giới khác chơi, cô có muốn đi cùng không? GT, LT, tôi sẽ luôn luôn theo ngài. GT, LT, vậy sao, cậy cô chuẩn hãy bị đi thôi. GT, nghe tôi nói thế nên Vera đi đây đó có lẽ là lấy đồ. Còn tôi búng tay thêm cái nữa, một luồn sang bao bọc lấy tôi thay đi cái bộ quân phục lúc nãy. Phải vậy chứ ăn mặc như thế giữa đường như thế thì hơi kỳ. Còn Vera thì trang phục có vẻ ổn rồi nên khỏi. Khi tôi vừa thay đồ xong không lâu thì Vera cũng đã bước ra. Mà cô ấy không mang theo gì cả, chắc là đã chát trong không gian. LT, tôi đã xong rồi thưa ngài. GT, LT, vậy à, chúng ta đi thôi. GT, tôi đưa tay trái ra và xoay bàn tay như đang mở một thứ gì đó. Ngay lập tức ngay trước mặt tôi xuất hiện một cánh cổng nối với thế giới khác. Đây là cổng vào anime mà tôi rất thích là sao? Mà mặt nạ của tôi có thể tham gia sao nhưng vẫn cần dữ liệu về game đó, nên tôi sẽ sao chép một đĩa nhá. Tôi bước lại cổng nhìn xuống dưới dùng mắt robot để quan sát. LT, đúng nơi rồi. Asia bên đó sự kiện sao bắt đầu chưa? GT, LT, theo như thông tin thì nó đúng là ngày hôm sau. Sẽ bắt đầu trong 26 tiếng nữa. GT, LT, ok chúng ta đi thôi Vera. GT, LT, vâng thưa ngài. GT, tôi bước chân qua cánh cổng nhưng không giới mà bên dưới chân xuất hiện những vết nứt như mặt kính bị vỡ ra. Đó là do tôi đang dùng khả năng bẻ cong không gian để bước đi trong không khí. Cả Vera cũng thế vì cô ấy cũng có sức mạnh của không gian và thời gian như tôi, chỉ là không mạnh bằng thôi. Tôi đóng cổng lại chuẩn bị rơi tự do. LT, rơi đây. GT, cả Vera và tôi thả mình cùng không gian mà rơi xuống dưới. Tôi nhìn xuống bên dưới gọi với Asia. LT, Asia, hiển thị những người đang cầm đĩa game. GT, ngay lập tức hàng loạt chấm đỏ xuất hiện trước mắt tôi thông qua mặt nạ này. Xem nào, người gần nhất có vẻ gặp rắc rối đôi chút nhỉ, nên giúp không đây, thôi thì giúp đi vậy. LT, Vera, cô thay tôi mua một căn nhà, lát nữa tôi sẽ tới đó. GT, LT, vâng tôi sẽ đợi ngài. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô ấy bay về hướng tây nơi bán nhà. Tôi nhanh chóng thả ra một thanh kiếm anti-mer. Tôi đưa thanh kiếm ra sau và ném xuống dưới với tốc độ của âm thanh chia cách người đang định đụng vào bé gái mà tôi chuẩn bị mượn đĩa. Khói bụi cũng từ đó mà bay ra tứ tung. Sau khi khói bụi bay hết thì người dân xung quanh như chết lặng khi nhìn thấy thanh kiếm đang cắm chặt dưới đất. Một lúc sau có nhiều người lấy điện thoại ra chụp hình lại. Không lâu sau đó mọi người xung quanh lại ồ lên ngạc nhiên, thậm chí có người bỏ chạy khi thân ảnh tôi hiện ra từ thanh kiếm. LT, phù, may mà mình có đeo mặt nạ không thì đành vào cửa hàng mượn một đĩa rồi. GT, tôi rút thanh kiếm lên vác lên vai nhìn xuống cậu trai đang sợ vãi ra quần, cũng là tên mà định bắt nạt cô bé sau lưng tôi. Tôi đâm cây kiếm xuống ngay gần cậu nhỏ của tên đó nói. LT, cậu bạn này có thể cút ra khỏi đây nhanh được không? GT, hắn chạy ra khỏi đây như một con chó vậy. Tôi cũng mặc kệ, thu lại thanh kiếm của mình quay người lại nhìn xuống cô bé đang ngồi ở đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô bé này là Silica nhỉ? LT, chào em gái. Liệu em có thể cho anh mượn đĩa game trong cặp em được không? GT, LT, D, dạ vâng. GT, Silica đưa cho tôi cái đĩa game. Tôi cầm nó lên và biến ngón tay thành cái máy quét sao chép cơ cấu và dữ liệu của cái đĩa để lát nữa làm. LT, cảm ơn em Silica. Của em đây, GT, LT, vâng, GT, tôi xoay người bước đi. Đám đông cũng thấy thế mà tránh xa tôi ra. Một lúc sau lời nói của Vera phát ra trong đầu tôi. LT, thưa ngài, tôi đã mua một căn nhà ở phía đông thành phố. Mà tôi đã cập nhật vào mặt nạ của ngài rồi. GT, LT, được rồi, tôi tới ngay. GT, cách chương.